Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Tử Lan Hiên đầu bảng. Nội thị tuyên đọc xong Hàn Vương đồng ý án này có thể mượn dùng Đại Tần luật phương pháp đến chấp hành, nếu như thành công, liền có thể ở Hàn Quốc từng bước bắt đầu phổ biến. Theo Đại Tần luật lệ đến thẩm tra xử lý án này, hai vị kia vương thúc cần phải bị khổ nha. Hàn Phi sờ lên cằm, nhìn về phía An Bình Quân cùng Long Tuyền Quân, nói, cái gì, không phải nhân huynh có ý gì. Hai người nghe được Hàn Phi nói nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn nhau, lại đều chỉ từ trong mắt đối phương nhìn thấy mê man. Đối với bọn hắn loại này mồi ăn rồi chờ chết quý tộc tới nói, làm sao có khả năng sẽ đi hiểu biết quá Tần quốc luật pháp. Thậm chí bọn họ liền chính mình Hàn Quốc luật pháp cũng không làm rõ được. Ngược lại phương pháp không quản được bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ vẫn không rõ Hàn Vương cho phép sử dụng Tần luật đến thẩm tra xử lý việc này. Đối với bọn họ ý vị như thế nào? À, Tần luật cũng không có có hình không lên đại phu. Hai vị vương thúc thất lạc toàn bộ quân hưởng. Nếu như không thể tìm về, như vậy chỉ có một con đường chết. Hàn Phi dựng thẳng lên một ngón tay. Theo hai người nhắc nhở, hắn nói không sai. Thấy An Bình Quân cùng Long Tuyền Quân hai người nhìn sang, Bạch Thuấn nói mà không có biểu cảm gì nói, làm sao có khả năng. Chúng ta thế nhưng là... Hai người được Bạch Thuấn khẳng định, minh bạch Hàn Phi không phải là đang hù dọa bọn họ. Nhất thời có chút tan vỡ, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao huynh đệ bọn họ Hàn Vương lại đột nhiên tuyệt tình như vậy muốn đến bọn họ vào chỗ chết? Xem ra hai người các ngươi không có gì muốn nói, như vậy thì trước tiên bắt giữ đứng lên đi. Bạch Thuấn thấy cả hai cái Hàn Quốc vương thân không chịu được như thế, liền cũng không tâm tư, nói, bắt giữ, chúng ta là, An Bình Quân vừa nghe đến muốn thu giải bọn họ, đang muốn phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ đến dựa theo cái kia cái gọi là Tần pháp. Bọn họ liền tính mệnh có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Bắt giữ làm sao có khả năng hội không cho phép, không thể làm gì khác hơn là im lặng. Nhìn một đội binh sĩ áp lấy hai người rời đi phủ đệ, Trương Lương đưa ra nghi hoặc, tướng quốc đại nhân, vì sao không ở nơi này trực tiếp thẩm vấn hai người? Nói vậy hai người tâm thần hoảng hốt, nên có thể sẽ nói ra chút manh mối. Không, bọn họ sẽ không nói. Bạch Thuấn cười nhẹ lắc đầu nói, sẽ không nói. Tại sao? Trương Lương hỏi. Bởi vì bọn họ phạm vào hành vi phạm tội, khả năng so với thất lạc quân hưởng lớn hơn. Hàn Phi cười trả lời nói, coi như nhận tội đi ra, dựa theo lấy nghiêm khắc nghe tên Tần pháp, cũng không thể đối với bọn họ mở ra một con đường. Đã như vậy, không bằng chờ đợi người giật dây cứu viện. Đương nhiên, bọn họ rất có thể đợi được không phải là cứu viện, mà là diệt khẩu đồ đao. Bất quá đã không đáng kể. Bạch Thuấn bổ sung không đáng kể. Nhìn như quan trọng manh mối trái lại bị Bạch Thuấn cùng Hàn Phi lựa chọn vứt bỏ. Như vậy, tướng quốc đại nhân cùng Hàn Huynh là cố ý lấy hai người làm mồi nhử, dẫn người giật dây ra tay. Trương Lương bừng tỉnh, nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, mặc dù nói chỉ có 10 thiên, nhưng này cá nhân nên so với chúng ta gấp hơn, khả năng một ngày cũng chờ không. Chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệt là được. Bạch Thuấn gật đầu, Trương Lương đoán rất đúng, vì lẽ đó đón lấy bọn họ liền tạm thời cái gì cũng không cần làm. Cho tới Bạch Thuấn có cái gì biện pháp có thể đủ biết được trong phòng giam chuyện phát sinh, tự nhiên sẽ có một cái ngoan bảo bảo đem tình báo đưa cho hắn. Cho tới Bạch Thuấn có cái gì biện pháp có thể đủ biết được trong phòng giam chuyện phát sinh, tự nhiên sẽ có một cái ngoan bảo bảo đem tình báo đưa cho hắn. Đã như vậy, tướng quốc đại nhân không bằng theo ta cùng Tử Phòng ở Tân Trịnh du ngoạn một phen. Hàn Phi cười, hướng về Bạch Thuấn mời nói. Không, ta còn có một cái địa phương muốn đi. Ngươi cùng Tử Phòng hai người đi du ngoạn đi. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Tuy nhiên Trương Lương cùng Hàn Phi là hiện tại Hàn Quốc nhất có giá trị hai người. Nhưng Bạch Thuấn cũng không nhất thời vội vã, quyết định đi trước xử lý một chút việc tư. Ta cảm thấy tướng quốc đại nhân hẳn là theo chúng ta cùng đường. Muốn đi địa phương cũng là một chỗ. Hàn Phi vỗ vỗ Trương Lương đọc, cười thần bí, nói, ô, vì lẽ đó ngươi chính là cái kia cho Tử Lan Hiên truyền tin công tử. Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi, a ha ha, quả nhiên không thể gạt được tướng quốc đại nhân, mong rằng xin đừng trách. Hàn Phi thấy Bạch Thuấn chỉ dựa vào mượn câu nói đầu tiên đoán được là hắn thông chi Tử Lan Hiên, trong lòng kinh ngạc với Bạch Thuấn nhạy cảm, nhưng ở bề ngoài hay là cười ha hà, vậy liền cùng nhau đi tới đi. Bạch Thuấn xoay người đi ra phòng cửa, nói, tử xác, bất kể là ở phía Tây hay là Đông Phương, đều là khó nhất để luyện ra đến màu sắc, cũng một lần được gọi là tôn quý nhất màu sắc. Tề Hoàn Công thích tử phục, đến lúc đó Tề quốc cả nước người có năng lực đều theo mặc vào trang phục màu tím. Bất quá từ khi Bạch Thuấn ở Tần quốc Sigmund giữ mở ra tới nay, màu sắc liền không còn là vấn đề nan giải gì. Công tử, từ khi ngươi trở lại Tân Trình, thế nhưng là ngày ngày đều đến thăm, hôm nay lại muốn tìm vị cô nương nào a? Hàn Phi chân trước vừa bước vào Tử Lan Hiên, một thanh âm liền ở bên cạnh vang lên, tử nữ vừa vặn đi trên lầu đi xuống. Hàn huynh, nguyên lai ngươi, 1.4, theo ở phía sau đi vào. Trương Lương phảng phất nhìn rõ ràng Hàn Phi giống như vậy, lùi về sau một bước. Không, ta là tới tìm một người nam nhân. Hàn Phi đứng đắn lắc đầu, nói, ngươi tới Tử Lan Hiên tìm nam nhân. Tử nữ nghe vậy mang theo ý cười đi tới một trương hồng mặt bàn trước, bưng một chén rượu lên, uống vào. Đúng, hắn muốn tìm Tử Lan Hiên đầu bảng. Vệ Trang, Bạch Thuấn lúc này cũng bước vào cái này phong nguyệt nơi. Nhìn về phía tử nữ, nói, phốp, nghe được Bạch Thuấn, tử nữ một hồi đem vẫn còn ở trong miệng rượu phun ra đến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.